Con rể chiến thần, chương 599, nhận lấy giấy chứng nhận ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thị Lan lắc đầu nói. Nói cho cậu biết, Lê Nguyên cũng đồng ý ly hôn. Con bé không muốn tự nói cho cậu biết cho nên không tới. Đúng vậy, Lê Nguyên đồng ý, nếu không đồng ý thì làm sao lấy được giấy chứng nhận ly hôn. Những người khác nhao nhao phụ họa. Nói, không, tôi không tin. Các người để cho Lê Nguyên ra đây đích thân nói với tôi. Hốc mắt Dương Hạo Quân đỏ lên. Dương Hạo Quân, Trương Văn Thống đột nhiên quát. Đừng cho rằng bọn tôi không biết tâm tư của cậu. Cậu không muốn ly hôn. Muốn, cầu xin Lê Nguyên. Tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng mong gặp lại Lê Nguyên. Thái độ của Trương Văn Thống kiên quyết, đúng. Không sao, có chúng tôi ở đây. Cậu đừng mong gặp được Lê Nguyên. Ngô Thị Lan cười. Bây giờ đã đưa giấy chứng nhận ly hôn cho cậu rồi. Cậu cũng biết chuyện rồi. Rời đi, đi. Về sau đừng xỉ tâm vọng tưởng nữa. Cậu không voi nổ Lê Nguyên đâu. Trịnh Quốc Thắng vô tình nói. Ngô Thị Lan nháy mắt ra hiệu. Mai Hoàng Thanh đi lên. Nhét cho Dương Hạo Quân một tấm chỉ phiếu. Nhà họ Trịnh cũng không để cậu ly hôn. Vô ích, 20 tỷ này coi như là tiền đền bù cho cậu. Bùm, Dương Hạo Quân lại sửng sốt thêm lần nữa. Vốn dĩ anh cho rằng nhà họ Đoàn đã đủ tiệt tình, không ngờ rằng đến nhà họ Trịnh còn tiệt tình hơn. 20 tỷ mua cuộc hôn nhân của anh với Lê Nguyên, buồn cười, vô cùng buồn cười. Nhìn thấy Dương Hạo Quân sửng sốt, Mai Hoàng Thanh còn cho là anh đang giả vờ. Đừng có mà giả bột, cầm đi. 20 tỷ này đủ cho cậu sinh hoạt đầy đủ cả một đời. Mai Hoàng Thanh nhét tấm chỉ phiếu vào trong tay Dương Hạo Quân. Nhìn thấy Dương Hạo Quân nhận chi phiếu, tất cả mọi người đều cười. Quả nhiên chỉ là một kẻ thô tục, vì 20 tỷ mà thỏa hiệp. Tôi đã nói cậu ta không xứng với Lê Nguyên rồi Mai. Trương Văn Thống cười lạnh nói. Mai Châu Anh và Trịnh Văn Viễn nhìn cảnh tượng trước mặt thì đều ngớ người. Người nhà họ Trịnh đang làm cái quân què gì vậy? Vậy mà muốn Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên ly hôn. Bọn họ không biết bọn họ bỏ qua cái gì sao? Não bọn họ toàn cứt à? Dương Hạo Quân làm nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra chú xíu nào sao? Không có anh, nhà họ Trịnh đã sớm bị diệt rồi. Bọn họ sao có thể hồ đồ như vậy chứ? Trịnh Văn Viễn và Mai Châu Anh gấp đến độ muốn khóc. Im web chú Yên, cách chương.